dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 619, tự ý xông vào nhà dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Anh vừa xuất hiện, người dẫn đầu lập tức lên tiếng trước. Các hạ là Hoắc Tống Thị ở thôn Hạnh Hoa, chủ nhân của Vạn Linh Trai đúng không? Đúng vậy, Tổng Anh cũng không bước ra khỏi cổng. Thản nhiên đáp, ngươi đi theo bọn ta một chuyến. Chủ tử của bọn ta muốn gặp ngươi. Đối phương nói tiếp, Tổng Anh cười cười. Vậy xin hỏi chủ tử nhà ngươi là người nào? Tên húy của chủ tử nhà ta không phải chuyện mà một thôn phụ ở quê như ngươi có thể hỏi. Chớ có lắm lời, mau chóng đi theo ta là được. Đối phương nói, nghe thấy lời này, Tổng Anh càng cười càng rỡ hơn. Huynh đệ, thấy trên người ngươi đeo bội đao, chắc chắn chủ tử đằng sau cũng không phải người bình thường. Nếu đã tới mời ta thì chắc hẳn có công văn của nha môn nhỉ. Không liên quan tới nha môn, đối phương cau mày, chẳng qua chỉ là một thôn phụ thôi. Vậy mà thật lắm lời. Ồ, ta còn tưởng là nha môn có việc gọi ta đến chứ. Tổng Anh cười cười, vậy nếu không có lệnh bài hoặc công văn triệu tập của nha môn thì thứ cho ta không thể tòng mệnh. To gan, đối phương hét lớn một tiếng, lập tức muốn xông vào trong bắt người. Nếu các ngươi bước qua cánh cổng này thì ta sẽ tố cáo các ngươi tự ý xông vào nhà dân. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tổng Anh không hề e sợ, lạnh nhạt nói, ngươi có biết chủ tử bọn ta là người phương nào không? Dám càn rỡ như thế. Thị vệ kia nói, Tổng Anh nghe thấy lời này thì cảm thấy vô cùng buồn cười. Chẳng lẽ các ngươi là đồ ngốc sao? Lúc nãy rõ ràng ta đã hỏi chủ tử đằng sau các ngươi là ai, nhưng các ngươi không nói, bây giờ lại tới hỏi ta, không phải là tự mâu thuẫn với chính bản thân mình sao? Mấy thị vệ đưa mắt nhìn nhau, đều bị Tống Anh chọc tức, bọn họ tự cảm thấy thân phận của chủ nhân siêu phàm. Làm gì sợ nha môn của huyện lễ này, vì vậy, bọn họ nắm chặt thời cơ xông vào bắt người. Sao Tống Anh có thể ngây ngốc đứng đó để bọn họ bắt được chứ? Sau khi bọn họ xông vào trong, Tống Anh lập tức lùi về sau. Trên đầu tường đột nhiên xuất hiện một bóng đen nhảy xuống. Ba quyền hai cước, bịch, bịch, bịch, chỉ chốc lát sau đã đánh ngã sáu thị vệ xuống đất. Đánh người xong, bóng đen kia lại nhảy lên đầu tường rồi chui vào tán cây đại thụ. Hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngay sau đó, Tổng Anh bảo gia đình đi lấy mấy sợi dây thừng tới. Nhanh chóng trói người lại. Đưa người tới huyện nha. Nói những người này tay cầm đại đao. Xông vào nhà ta, hành hung ta, người đi đường bên ngoài đều có thể làm chứng. Tổng Anh rất dứt khoát. Gia đình cũng ngây ngốc. Người ra tay lúc nãy là ai vậy? Bọn họ còn tưởng rằng bản thân mình phải lao lên đánh nhau với mấy thị vệ đeo đao này. Không ngờ, lại được giải quyết như vậy. Đôi khi Tống Anh vẫn phải giả vờ yếu đuối một chút nên cần có một yêu quái đi theo bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ đảm nhiệm vai trò của một đả thủ. Đương nhiên chỉ làm đả thủ, sẽ không ảnh hưởng tới công đức của yêu quái. Lúc cần ra tay tàn nhẫn, bản thân nàng sẽ tự ra mặt. Còn về yêu quái này, đương nhiên phải lựa chọn yêu quái dũng mãnh nhất. Người ra tay lúc nãy là một con cọp cái, thành tinh cùng đợt với hai thư đồng kia. Tính cách tương đối hung hãn, cũng tương đối ngang bướng nên nàng quyết định dẫn theo bên mình. Con cọp cái này lợi hại hơn lợn rừng tinh và sói con ở thôn trang một chút. Thích hợp làm đả thủ hơn. Ngoài ra, nàng ấy vô cùng nhanh nhẹn. Không chỉ đánh người đau mà chạy trốn cũng nhanh. Mấy tên gia đình con người không kịp bảo vệ chủ. Trong lòng vốn lo lắng, bất an, sợ bị mất việc. Vì vậy, sau khi nghe Tống Anh nói thì lập tức làm theo. Đưa mấy người này tới nha môn. Huyện lệnh đại nhân có phần quen thuộc với Tống Anh. Một là, án giết người trước đây do đích thân Hoắc đại nhân thẩm tra xử lý. Dường như bởi vì xem trọng dung mạo của Tống Anh. Hai là Vạn Linh Trai cũng xem như là một hộ nộp nhiều thuế. Tống Anh này có hy vọng trở thành một hào phú của huyện Lễ nên cần phải đối xử cẩn thận. Còn có ba là, Hoắc Tống Thị này là muội muội của Tú Tài, mà Tú Tài kia trước đây đứng hạng tư, tiền đồ như gấm, và lại Tú Tài còn là hảo hữu với Lục Gia. Tóm lại, phải cho mấy phần thể diện. Cách chương.